Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1187, Thế Tôn Gia. Máu chảy thành sông, Thiên Sách Minh ở náo cái gì mê hoặc? Chính là, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Chẳng lẽ nói bọn họ đã đào tẩu? Xôn xao tiếng bàn luận, ở liên quân trong hàng ngũ vang lên. Lục Du Hiền chất, bây giờ nên làm gì? Thạch Hồng cau mày nói rằng, tiếp tục tiến lên, sẽ phải bước vào Ung Đô trận pháp phòng ngự trong phạm vi. Nếu như liều lĩnh, vạn nhất chúng rồi địch nhân mai phục, vậy thì có chút phiền toái. Ta rõ ràng, Lục Du trầm giọng nói rằng, nếu đối phương buông tha cho đối kháng chính diện, vậy thì tương đương với cho chúng ta một tùy ý cơ hội để phát huy. Truyền lệnh xuống, hết thảy hợp kích trận pháp chuẩn bị. Một tên huyền vương cao thủ, lúc này thông qua linh tê phù, hướng về hai bên phải trái hai cánh lan truyền mệnh lệnh. Chẳng lẽ nói, người thật sự muốn oanh kích Ung Đô? Thương Lâm hút một hơi hơi lạnh, này dù sao cũng là Thiên Sách Minh Đô Thành. Tùy tiện đánh nói, thậm chí sẽ kinh động Thiên Sách Minh Thế Tôn, thánh nhân cường giả. Chúng ta vốn là chỉ là vì hướng Thiên Sách Minh gây một ít áp lực để cầu đàm phán. Không phải là cùng Thiên Sách Minh triệt để cắt đứt. Thương Lâm sư thúc, là Thiên Sách Minh ngu xuẩn mất khôn. Bây giờ thời cuộc, hẳn là Thiên Sách Minh xin chúng ta đàm phán. Không phải chúng ta xin bọn họ. Nếu bọn họ một, không, đồng ý đàm luận, hay không phái người tiếp, đón chiến. Khó khăn như vậy đạo muốn cho dưới trướng đại quân ở Ung Đô ngoài thành liệt trận ngốc đứng sao? Lục Du càng nói càng giận, đột nhiên vung tay truyền lệnh cho ta oanh kích Ung Đô. Lệnh xuất như sơn, từng đạo óng ánh huyền lực cột sáng bắn mạnh mà ra, toàn bộ phía chân trời đều bị đủ loại óng ánh huyền quang che đậy, trầm thấp lôi âm phảng phất vạn ngàn thiết cầu lăn không ngớt. Nhưng mà ở nơi này chút huyền lực cột sáng sắp rơi vào Ung Đô trên tường thành thời điểm, bỗng nhiên một đạo bàn tay lớn màu xanh từ Ung Đô trong thành dò ra. Này một bàn tay lớn, phương viên có tới vạn trượng, quả thực giống như là trời sập giống như vậy, đem tất cả huyền lực cột sáng, tất cả mẫn diệt, một loại dọa người uy thế, chiếm lấy liên quân tất cả mọi người nội tâm. Đây là Thế Tôn ra tay rồi. Chưa kịp liên quân phản ứng lại, bọn họ bầu trời vòm trời nứt toác, lại một chỉ hiện ra bạch quang bàn tay lớn, ầm ầm hạ xuống, đồng dạng có vạn trượng kích thước, hô khiếu chi thanh, giống như lôi đình nổ tung, phàm là tiếp xúc được người, bất kể là huyền vương cường giả, vẫn là cùng đánh đại trận, tất cả đều không có sức chống cự, bị đập xuống mặt đất, hóa thành thịt nát. Đi mau, đi mau. Cũng chỉ có huyền hoàng cường giả có thể từ nơi này đáng sợ thế tôn oai bên trong dãy giụa mà ra. Một đám huyền hoàng cường giả dốc hết lực lượng, từng người triển khai mạnh mẽ lá bài tẩy, từ bạch quang bàn tay lớn trấn áp lại đào mãng. Bạch quang bàn tay lớn điểm đến ở vào liên quân trung ương, làm trung quân chính khí minh, không thể nghi ngờ là gặp vận rủi lớn. Đã thấy đến bạch quang bàn tay lớn một đòn đập chết vô số liên quân cao thủ sau khi, lần thứ hai hướng ngang đảo qua, ven đường chạm được hết thảy cường giả đều bị long ở trong lòng bàn tay, đến hàng ngàn. Bạch quang bàn tay lớn bỗng nhiên nắm long, nhất thời huyết quang tung tóe rơi vào hắn trong lòng bàn tay cường giả, bất kể là huyền hoàng vẫn là huyền vương, tất cả chết hết. Bọn họ điên rồi, tại sao có thể điều động thế tôn cường giả? Làm sao dám điều động thế tôn cường giả? Lục Du lẩm bẩm nói rằng, nhanh, nhanh hướng về tông môn phát tin, mời ra thế tôn cường giả đến đây cứu viện. Thạch Hồng hét lớn, Lục Du cùng Thương Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, một bên nhanh chóng mà chạy, một bên mở ra linh tê phù, hướng về tông môn chuyện tấn. Đế tông, kiếm phủ phương vị, đồng dạng là vô cùng chật vật. Bất kể là vô địch huyền hoàng Ngô Mặc Phong, vẫn là kiếm hoàng chớ có hỏi, đối mặt cường đại thế tôn cao thủ, đều là hết đường xoay sở. Tất cả mọi người phân tán thoát đi, không muốn trốn hướng về một phương hướng. Lương Khâu Lộ quyết định thật nhanh, phát ra mệnh lệnh thứ nhất, huyền hoàng cường giả, thu nạp huyền lực, ngụy trang thành phổ thông huyền tông, huyền quân. Đây là Lương Khâu Lộ mệnh lệnh thứ hai. Đối với thế tôn cường giả tới nói, nếu đã ra tay, khẳng định mục tiêu sẽ chọn càng thêm có giá trị huyền hoàng cường giả trên người. Cho tới huyền vương cấp sức mạnh trung kiên, cùng với huyền quân, huyền tông cấp thái điểu. Đối với bọn họ sức hấp dẫn còn kém rất nhiều. Lương Khâu Lộ hai cái mệnh lệnh, không thể bảo là không sáng suốt. Lúc này, hai tia sáng mang xuất hiện ở liên quân bầu trời. Ánh sáng thấp thoáng bên trong, mỗi người có một vị nam tử, mặt không hề cảm xúc, bàn tay nhẹ nhàng tùy ý, chính là vô số điều mạng người ngã xuống. Bọn họ phảng phất là khống chế chúng sinh sinh tử thần linh. Hai người này chính là Thiên Sách Minh Thế Tôn cường giả, hai tên hộ quốc thân vương Thiên Đao thân vương Ung Thế Huân, Cắt Quang thân vương Ung Bách Nhân. Thế Tôn cùng huyền hoàng cảnh giới chênh lệch, là tu huyền giả hết thảy tu luyện đẳng cấp bên trong chênh lệch lớn nhất một cấp. Liền ngay cả thánh nhân cùng Thế Tôn chênh lệch đều không có lớn như vậy. Huyền hoàng phàm là tục bên trong cực hạn, Thế Tôn nhưng là một cái khác cấp độ sống bắt đầu, siêu việt phàm tục sinh mệnh. Đang bình thường người xem ra, tu huyền những cao thủ phi thiên độn địa, di sơn điền hải, phảng phất thần tiên nhân vật, mà ở huyền hoàng trở xuống tu huyền giả chúng nhìn tới, Thế Tôn cao thủ xuyên thoa không gian, trích tinh nã nguyệt, đồng dạng là thần tiên giống nhau nhân vật. Hơn nữa, chạy trốn tốc độ càng nhanh, lại càng dễ dàng gây nên cái kia hai tên Thế Tôn chú ý. Lấy Thế Tôn xuyên thoa không gian bản lĩnh, những người này nhanh hơn nữa, cũng không thể có thể nhanh hơn được Thế Tôn. Đột nhiên, nam phương trên bầu trời, ba đám chói mắt huyền quang, lớn như tinh đấu, đồng thời dần hiện ra đến. Ba con bàn tay lớn cùng dò ra, giá ở lưỡng đại hộ quốc thân vương thế tiến công, chính là chính khí minh phái ba tên Thế Tôn cao thủ. Đến đây chặn cản Thiên Sách Minh hai đại Thế Tôn, nhưng mà, chính là chỗ này ngăn ngắn nửa nén hương công phu, Ung Đô ngoài thành, đã tử thương tàn tạ. Liên quân mấy trăm ngàn huyền giả, chết rồi hết mấy vạn người. Người bị thương, càng là nhiều vô số kể. Nhìn như thương vong nhân số không nhiều, nhưng phải biết, trong đó thương vong tỷ lệ lớn nhất chính là huyền hoàng, huyền vương cường giả. Tổn thất này chi đau đớn thê thảm, so với một hồi loại cỡ lớn chiến dịch, còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thương vong nặng nhất, coi trọng nhất, là chính khí minh chỗ ở vị trí trung quân. Chỉ cần huyền hoàng cao thủ, liền tử trận gần trăm người. Thương thế kia vong, mất con số, hầu như theo kịp hai năm qua chiến sự tổng hòa. Ba tên chính khí minh Thế Tôn, ngàn năm bất biến khuôn mặt, cũng có dày đặc tức giận. Thiên Sách Minh, các ngươi lại sẽ xuất thủ, trắng trợn giết chóc phổ thông huyền giả. Hừ, vậy lại như thế nào? Thiên Đao thân vương Ung Thế Huân lạnh lùng nói rằng, liên quân lại dám công kích Ung Đô, quấy nhiễu ta tu hành, nên diệt sạch, không muốn cùng hai người này phí lời. Đồng loạt ra tay, nhốt lại bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy thoát. Một người trong đó chính khí minh Thế Tôn quát lên, tông chủ bọn họ, chính đang trên đường chạy tới. Lần này nhất định phải diệt sạch Thiên Sách Minh. Tam đại Thế Tôn, đồng thời ra tay, bố trí không gian cấm chế. Đem vùng này triệt để cầm cố hạ xuống, làm cho Thiên Sách Minh hai tên hộ quốc thân vương không cách nào thông qua xuyên thoa không gian đến mà chạy. Hừ, chúng ta căn bản cũng không sẽ trốn. Phía sau chính là Ung Đô. Cắt Quang thân vương Ung Bách Nhân từ tốn nói, tổ tông cơ nghiệp há có thể ở chúng ta thế hệ này trong tay bị mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,